Nếu biết á, thì chú lái xe đi tìm ba em giùm đi. Tụi em nghĩ trong lúc không có ai ở nhà thì ba tỉnh lại, rồi trong lúc đầu óc không tỉnh táo, ba đã đi đâu rồi đó. Tài xế sĩ nhân cơ hội mới nói theo ý của mụ Hường. Tôi nghĩ chắc là có điều gì đó bất ổn cho ông chủ và bà Hương nữa. Thôi thôi được rồi, để tôi lái xe đi tìm. Nhưng ở nhà nếu có chuyện gì á, thì các cô cũng đừng có quản lạ. Cứ đóng cửa lại, ở trong nhà mà chờ tôi về nghe không? Khi anh ta lái xe đi rồi, Lăng Anh mới gầm lên. Đồ cái thứ giả nhân giả nghĩa. Em nghĩ chính nó và mụ kia đã thủ tiêu ba, chứ không ai vô đây. Sáu Chi trấn an. Sở dĩ tôi biểu ông ta lái xe đi là để tiện việc mình theo dõi coi ông ta đi tới đâu. Chiếc xe này ở tỉnh mình chỉ có 3 chiếc mà thôi, 2 chiếc kia thì đều thuộc mấy nhà giàu khác rồi. Họ thường đậu xe trước cửa nhà. Bây giờ đó, mình chỉ việc lần theo để hỏi thăm thì người ta sẽ chỉ nơi nào hắn ta lái xe tới. Lăng Anh tiếc rẻ nói, phải biết vậy, lúc nãy tôi chui vô cốp xe để theo dõi hắn. Nguyệt Ánh xua tay. Một mình ba đã gặp nạn chưa đủ sao? Em còn muốn nạp mạng cho họ nữa à? Sáu Chi trấn an. Theo tôi á, mình cứ chờ ở nhà, mình cấm cửa không cho mụ kia trở về. Như vậy á, nếu lỡ ông chú có mệnh hệ nào thì mình cũng giữ được tài sản này. Lăng Anh hưởng ứng liền. Mụ ấy mà dám vác mặt về đây, em la làng liền. Em hô cho thiên hạ biết chính mụ đã hại ba. Cuộc tính toán và chờ đợi của chị em họ đến chiều hôm đó vẫn không thấy gì. Cả đêm hôm đó cũng nặng nề trôi qua. Sáng hôm sau khi trời vừa rạng sáng thì cả nhà đã giật mình khi nghe tiếng huyên náo ở ngoài cửa. Khi Sáu Chi nhìn ra thì hốt hoảng báo tin. Làm gì mà làng lính đông quá hai cô ơi. Nguyệt Ánh nhìn kỹ và càng ngạc nhiên khi thấy có tài xế sĩ trong số người đông đáo kia. Anh ta bị bắt hay sao vậy? Nguyệt Ánh chưa tự giải đáp thì thắc mắc Sáu Chi đã kêu lên. Ông sĩ dẫn lính về nhà đó. Họ chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe giọng oan oan ngoài cổng. Mở cửa ra mau, sở mật thám tới khám nhà. Do có chìa khóa riêng để lái xe, đem xe vào hàng ngày, nên tài xế sĩ đã tự động mở cửa cho người đàn ông ra vẻ cầm đầu toán lính mặc thường phục đi vào. Khi họ bước vô tới bậc thềm thì tài xế sĩ kề tai Nguyệt Ánh nói nhỏ. Nè, hai đứa đừng có sợ. Người này là em ruột của bà Hương, làm ở sở mật thám Tây ở trên Sài Gòn. Họ về đây là chỉ để bắt người âm mưu hại ông chủ mà thôi. Lăng Anh nghe lỏm được, cô mới hỏi liền. Ai hại ba tôi? Chỉ tay sang Sáu Chi, tài xế sĩ nói khẽ. Là cái con này đây. Lăng Anh la lớn. Làm gì mà có chuyện đó? Nguyệt Ánh cũng không còn giữ được bình tĩnh. Chú nói bậy cái gì vậy? Chị Sáu là người ở gần bên tụi này từ mấy bữa nay, làm gì mà có? Tên cầm đầu nhóm lính được gọi là thầy Ba Sung dõng dạc lên tiếng. Nhân danh chính quyền bảo hộ pháp, chúng tôi có lệnh bắt đối với chị Trần Thị Chi, tức Sáu Chi, về tội âm mưu bắt cóc người. Lệnh bắt đã được thi hành. Hai tên lính kính nhào tới khóa tay chị Sáu Chi ngay trước sự phản ứng dữ dội của Lăng Anh. Sao lại bắt chị ấy? Ba tôi đâu phải do chị Sáu bắt cóc, mà chắc chắn là do cái bà Hường gây ra rồi. Có bắt thì kiếm bà ta mà bắt chứ. Tên bà Sung hất hàm cho đám thuộc hạ. Giải đi ngay. Họ áp giải Sáu Chi ra xe rất nhanh và sẵn sàng dùng biện pháp để ngăn sự phản đối của chị em Nguyệt Ánh. Một tên đã xô ngã cả hai người rồi đóng cổng lại lập tức. Khi họ đi xa, Lăng Anh mới gào lên. Đồ cái quân giả mang, cái lũ côn đồ. Nguyệt Ánh giờ hoang mang tột độ, cô chưa biết phải làm sao thì chợt nghe bên tai mình có một giọng nói ấm áp quen thuộc rất khẽ, hình như chỉ mình cô nghe được. Lên phòng thờ của mẹ ở trên lầu, đốt 3 cây nhang và chờ ở đó. Hai chị em không được đi ra ngoài. Anh Hiếu, nhìn quanh không thấy ai, Nguyệt Ánh kéo tay em đi. Đừng ở đây nữa. Bọn thuộc hạ Ba Sung đã đưa Sáu Chi vào một căn phòng tối nằm biệt lập ở khuôn viên khá rộng. Nơi đây chúng gọi là cát xô địa ngục. Một tên gọi là cai đội ngô dằn mặt nạn nhân bằng cách tát thật mạnh và đe dọa. Tao nói gì thì phải nghe đấy, cãi là coi như mày xong đời, nghe chưa? Sáu Chi vốn ngang ngạnh gan dạ nên tuy bị hù dạ cô vẫn hất hàm thách thức. Muốn giết thì cứ giết, chứ đừng hòng mà hù dọa. Tôi không biết gì hết nên mấy người đừng có tốn công vô ích. Đội Ngô là một tên ác ôn, đã từng tra tấn dã man rất nhiều người. Dẫu họ không hề có tội cũng thành có tội, do đòn roi nên đã khai đại. Hắn cười như một tên ác quỷ: "Mày cứng đầu, để coi sức chịu đựng của mày tới đâu." Hắn vừa định lấy dụng cụ tra tấn thì có lệnh của tên sếp nên phải đi ra ngay, không quên khóa cửa lại và cẩn thận dặn mấy tên cao ngục: "Tụi bay không được cho cái con nhỏ này ăn uống, để tao về thì tao sẽ cho nó biết đá biết vàng." Hắn gặp Ba Sung, tên này ra lệnh: "Mày cùng với mấy tên nữa đi xuống chợ nhỏ rước bà chị của tao, đưa thẳng bà ta về nhà của lão Thiên Thời. Nếu có đứa nào chống đối thì nhốt hết, nếu cần thì có thể bắn chúng tại chỗ, vu cho cái tội hoạt động chống đối." "Dạ, em làm ngay." Phải mất gần một đêm, bọn đội Ngô mới về tới rạch giá. Từ đó, chúng về tới vùng chợ nhỏ chỉ mất vài chục phút. Căn nhà tồi tàn mà Mụ Hường đã cư ngụ đã được tài xế sĩ chỉ dẫn cụ thể, nên bọn họ tìm không khó. Vốn đã quen biết với Mụ Hường trước đây, nên đội Ngô tin chắc hắn sẽ rước bà này về, không có gì là trở ngại. Vậy là mọi việc lại ngoài dự tính của hắn. Khi mở cửa ngoài, đẩy cửa vào nhà thì đội Ngô quá đỗi ngạc nhiên, bởi mụ đàn bà không còn ở trong đó. Bà ấy đi đâu được? Đúng là cái thằng cha sĩ đã nói là cửa ngoài đã bị khóa. Không ai bên ngoài mà vào được, không lẽ nào bà ta lại tàn hình? Đội Ngô tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thì tìm cách liên lạc cho Ba Sung. Tên trùm lính kính này điên tiết lên quát tháo ôm sòm trong ống nghe: "Tụi bay đi về đây ngay." Đội Ngô lại phải ngồi xe quay về, mặc dù đã đi suốt đêm không ngủ rồi. Hắn về tới nơi thì Ba Sung ra lệnh: "Mày xuống lôi cái con nhỏ Sáu Chi lên đây cho tao." Nghe lệnh, đội Ngô đích thân xuống phòng giam biệt lập, mở cửa ra và đinh ninh là con nhỏ bị giam đã một ngày một đêm không cho ăn uống, chắc là nằm liệt ở một góc. Nhưng ủa, sao lạ vậy kìa, trước mặt hắn không phải là Sáu Chi mà lại là Mụ Hường. Sao lại là như vậy? Mụ Hường đang nằm thiêm thiếp khi có tiếng người đã bật dậy. Mụ ngơ ngác: "Ai đây?" Khi nhận ra đội Ngô, mụ ta mừng rơn: "Dữ hồn, tới bây giờ mới chịu đây xuống mà cứu tao." Đội Ngô hỏi lại: "Ủa, sao bà ở đây?" Chưa biết việc mình nằm trong khám, Mụ Hường cứ bù lu bù loa: "Cái thằng cha sĩ á, biểu tao cứ ở đây, đợi chả lo giải quyết xong công việc á, thì trở lại rước tao, khiến tao phải chờ đến mỏi mòn, ăn mấy khúc bánh mì khô khốc, nuốt nghẹn cả bản họng. Mau đưa tao đi về Sài Gòn để gặp thằng Ba Sung đi." Đội Ngô chỉ tay ra ngoài: "Thì đây là chỗ của ông Sung, chứ bà tưởng mình đang ở đâu?" Lúc này mụ ta mới ngạc nhiên: "Ủa, sao tao lại ở đây, mà sao lại ở chỗ này?" Đội Ngô đành phải nói thật: "Đây là phòng giam. Khi bà vô đây bà có gặp con Sáu Chi không?" Mụ ta há hốc mồm: "Tao bị nhốt vì cái tội gì vậy?" Đội Ngô phải dài dòng giải thích cho mụ ta hiểu và vô cùng kinh ngạc: "Sao lại có chuyện này?" Đội Ngô báo cho Ba Sung biết chuyện, hắn gầm lên: "Đứa nào mà gan trời dám thả con Sáu Chi ra, phải trả cho ra coi đứa nào, phải tra cho ra coi đứa nào mà dám làm cái chuyện này." Tội nghiệp cho mấy tên cai ngục, hết thảy bọn chúng đều ngơ ngác kêu trời: "Tụi này đâu có biết cái gì đâu, chìa khóa phòng giam thì ông đội giữ, tụi tôi đâu có đứa nào có chìa khóa để mở cửa thì làm sao mà thả người được. Còn chuyện bà này vô nằm trong đó, tụi tôi có hay đâu, chẳng hiểu ra sao." Ba Sung cũng bứt đầu gãi tai cũng chẳng hiểu tại sao. Tài xế sĩ lo lắng: "Tôi đã về nhà lão Thiên Thợ rồi, con Sáu Chi nó không có ở đó." "Chắc chắn là như vậy, bởi nhà đó tuy rộng lớn nhưng không một nơi nào mà để con ấy trốn được. Vụ này ông bà coi lại kỹ coi có ai trong đám lính của ông, vì thấy con nhỏ có nhan sắc rồi đem giấu đi để xài riêng hay không?" Ba Sung nuốt nước miếng một cách thèm thuồng: "Cái con nhỏ ấy tao thấy còn phải thèm, huống hồ chi là mấy thằng cốt độ kia. Tuy nhiên rõ ràng là không cách nào mà nó trốn khỏi trại giam được, ngoại trừ nó có cánh." Mụ Hường càng lo lắng hơn: "Con này tuy là đầy tớ trong nhà, nhưng nó khôn lanh nên tụi kia dựa vào nó. Nó bày vẽ mọi chuyện để hai cái con ranh con kia làm theo. Mình mất tích hay chết thì càng tốt, vì nó nhổ được cái gai. Nhưng tôi lo là nó còn sống và nó đã âm thầm giúp tụi kia. Ba Sung gạt ngang, chuyện ấy dứt khoát là không có. Anh ta quay sang hỏi đội Ngô, thế có tin tức gì của lão thiên thời chưa? Đội Ngô lắc đầu, dạ tụi em đã dò la khắp nơi mà chẳng nghe tin tức gì. Lão ta tên đầy đủ có phải là Lý Thiên Thời không? Ba Sung bực mình gắt lên, chưa cần phải biết rõ lý lịch lão ta đâu, tìm được lão ta hay là cái xác cũng được, tên họ thì mình tính sao? Đội Ngô hạ thấp giọng, nếu đúng lão ta tên ấy thì đã có mộ lão ta trong vườn nhà rồi, tức là lão ta đã chết. Mụ Hương giật mình, sao lại có chuyện đó? Trong vườn nhà lão chỉ có ngôi mộ của con vợ lớn của hắn thôi, ở đó chỉ độc nhất có một ngôi mộ thôi, chính tôi với tài xế sĩ đã đến đó rồi mà. Tài xế sĩ cũng xác nhận, đúng là như vậy, chắc chắn là không có ngôi mộ nào khác. Đội Ngô quả quyết, tối qua người của tôi đã leo tường vào vườn và đã nhìn ở đó có hai ngôi mộ. Ngôi mộ cũ tên là Lê Thị Kiểm, còn Ngô mộ mới thì là họ Lý, như tôi vừa nói. Ba Sung cũng ngạc nhiên, hay là lão ấy đã chết rồi, vậy thì ai chôn? Không lẽ hai đứa con gái miệng còn hôi sữa kia? Mụ Hường lẩm bẩm, đúng là lão ta họ Lý, nhưng không lẽ nào? Mụ quay sang tài xế sĩ, hay là đạo bùa đã linh ứng, như vậy là cả mấy đứa nhỏ cũng đã. Tài xế sĩ vỗ đùi đánh cái đét, thôi thôi đúng rồi, vậy mà qua nay nghĩ không ra, cái dòng hồn con mụ vợ hắn đã làm theo sự sai khiến của đạo bùa, và cả nhà ấy đã bị một mụ vợ bắt đi hết rồi. Anh ta mừng quá nên quay sang ôm chầm lấy mụ Hường, mà không cần giữ gìn trước mặt tên ác ôn Ba Sung. Tên này có vẻ khó chịu nhưng chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay đi chỗ khác. Lát sau hắn ra lệnh, thằng đội Ngô, mày liên lạc và theo dõi coi kỹ lại coi tình hình ra sao, hai đứa con gái ở trong nhà có hay không. Vừa khi ấy có điện báo từ Rạch Giá, đội Ngô đích thân nghe và tái mặt báo lại với sếp mình, thưa sếp, tụi nó báo về là trong vườn nhà đó bây giờ tất cả là bốn ngôi mộ. Mụ Hường kêu lên đầu tiên, mộ của ai mà tới bốn cái? Dạ, tụi nó đã ghi tên tuổi hẳn hôi. Hai ngôi mộ như đã nói, còn hai ngôi mộ mới là Lý Nguyệt Ánh và Lý Lan Anh. Cái gì? Cả nhà chúng nó đã chết hết rồi sao? Lần này tới phiên mụ ta ôm cổ tài xế sĩ, hồn lấy hồn để, khiến cho Ba Sung phải lên tiếng. Chị vừa vừa thôi, bây giờ việc phải làm là về ngay dưới đó, coi tình hình coi có đúng như vậy hay không, rồi cho tiến hành làm thủ tục giấy tờ ngụy tạo để chiếm lấy tài sản của lão họ Lý kia. Mà chị nhớ, mọi việc đều phải tuân thủ theo ý của thằng này, nghe chưa? Anh ta nói như ngầm cho hiểu rằng tài xế sĩ chỉ đóng vai trò phụ mà thôi. Tài xế sĩ đã hiểu điều đó, nhưng hình như anh ta cũng biết vị thế của mình nên nhất thời cam chịu. Ba Sung ra lệnh, đội Ngô dẫn theo hai đứa nữa, hộ tống bà chị tao về đó để lo cho xong việc đi, ngày mai tao sẽ về sau. Hắn đứng lên đi về căn phòng riêng dành cho sếp ở trụ sở, vừa dặn kỹ lần nữa, nhất định là phải xác minh cho chắc chắn về cái chết của nhà đó, sau đó phải bằng mọi cách ém nhẹm mọi tin tức, không để cho thiên hạ bàn tán. Còn chị Hương nữa, cũng phải làm bộ thương xót khóc lóc cho thiệt là nhiều, chứ đừng chưa gì đã mừng vui hí hẳn ra mặt, thiên hạ sẽ nghi ngờ, nghe chưa? Tuy là chị, nhưng nhất nhất mọi việc mụ Hường đều phải nghe theo cái thằng em ác ôn đầy quyền lực này. Bởi vậy mụ mới nói xuôi theo, ừ thì chị biết mà. Cả bọn lên xe đi ngay. Ba Sung một mình trở về phòng riêng, vừa mở cửa bước vào hắn đã suýt kêu lên, bởi trước mắt hắn là một cô gái đang trong tư thế gợi tình, nằm ở trên giường không có gì che chắn. Người đó lại là Sáo Chi mới là lạ. Cô là Sáo Chi, tội phạm mà anh ba đang truy tìm đây. Nhưng sao cô lại ở? Thì trốn từ phòng giam tối tăm, chật chội sang đây để hầu ông anh không được hay sao? Em đâu có bỏ trốn luôn. Đã bị cô người làm này hớp hồn ngay từ khi bắt về đây, giờ lại đứng trước cô ta trong tư thế chết người như thế này. Bảo sao ba Xuân còn giữ được vẻ hùng hổ dữ dằn nữa. Hắn ta cười hình hệt: em làm anh hết hồn. Còn bây giờ? Sáu Chi nũng nịu: hồi nãy anh bước vô cũng làm cho em hết hồn. Em cứ bị ám ảnh bởi cái mặt hung dữ cô hồn của tên đội gì đó. À, đội Ngô. Hắn tuy vậy chứ không dám làm gì em đâu. Chẳng qua, nhưng hôm qua hắn đã ra lệnh giam em ở trong đó, không cho em ăn uống, rồi còn hâm bóp cổ cho em chết nữa. Ba Xuân nheo mắt: nó dọa thôi em, chứ ai nỡ hành hạ một người đẹp như thế này. Vừa nói hắn vừa xà xuống, định giang tay ôm lấy tấm thân trần đó. Nhưng Sáu Chi đã nhanh hơn, cô lăn vào sát vách và đẩy đưa: nè, làm gì mà gấp dữ vậy? Người ta nói mấy người thấy gái như mèo thấy mỡ. Là người chỉ muốn hưởng thụ nhục dục thôi, chứ không hề có tình cảm gì cả. Mà em thì em muốn được anh ba thương yêu, chiều chuộng thiệt tình kia kìa. Bà Xuân vốn là một tên háo sắc, già không bỏ, nhỏ không tha, nên hắn làm sao mà hưởng thụ cho bằng được cái miếng mỡ ngay trước miệng mèo như thế này được. Giờ hắn mới đẩy đưa: ừ, thì chỉ vì anh thương em quá mà. Hắn bất thần chụp được Sáu Chi và ghi cứng. Cô gái chỉ chấm cự cho lấy lệ, sau đó nằm im, khiến cho bà Xuân khoái chí. Như vậy thì có phải là ngoan hôn? Chiều anh đi rồi anh sẽ cất nhắc cho làm bà này bà nọ. Chứ ai lại cứ đi ở đợ hoài? Nhan sắc của em còn hơn cả con của ông chủ em nữa. Nhưng bỗng dưng cô òa lên khóc, khiến bà Xuân hốt hoảng: nè, em sao vậy? Cô dằn cơn xúc động, Sáu Chi nghẹn ngào: tùy muốn thoát kiếp tôi đồi, nhưng em vốn trọng tình nghĩa, nên em lo những đứa con của ông thiên thời. Ba Xuân cười hô hố: em còn bận tâm làm gì nữa? Những đứa đó cho mất công, họ đã... Hắn chưa kịp nói ra thì Sáu Chi đã chặn lời: trước khi hiến dân cho anh, em muốn xin anh một điều. Nếu anh đồng ý thì từ nay em sẽ thuộc về anh mãi mãi. Còn bằng không thì em thà cắn lưỡi em chết tại đây, chứ quyết không để cho anh làm nhục em. Chuyện gì? Em muốn anh ký lệnh tha cho tất cả mọi người trong nhà họ Lý. Ba Xuân trợn mắt: anh có chưa bắt họ thì tha cái giống gì? Em biết tuy là chưa bắt họ, nhưng anh đã có lệnh cho câu lưu họ về tội gì đó do bộ hạ anh chụp cho họ một khi bà chị anh chiếm được tài sản của ông thiên thời. Em còn chút tình cảm với họ, cũng muốn trả ơn họ đã nuôi nấng em từ lâu nay. Nếu anh đồng ý đi thì em sẽ chấp nhận, để cho anh muốn làm gì em thì làm. Em cũng chẳng bao giờ xen vô chuyện của bà Hường với ông thiên thời nữa. Bình thường ai nói câu này thì lập tức bị hắn trừng trị ngay, nhưng bây giờ hắn đang thoải mái nên gật đầu ngay: ừ, anh hứa. Hắn nghĩ là Sáu Chi chưa có hay chuyện nhà của họ Lý đã chết hết rồi nên mới xui như vậy. Còn bây giờ hắn có ký một chục cái lệnh đi nữa thì cũng chẳng có ăn thua gì, lại được lòng của người đẹp. Hắn bảo: nè, để xong việc này đi rồi anh sẽ làm theo như ý của em. Sáu Chi chìa ra tờ giấy đã đánh máy sẵn: em biết thế nào là anh cũng đồng ý, nên em đã thảo sẵn tờ giấy đây nè. Anh coi rồi ký tên và đóng dấu cho em trước khi chúng ta cùng mây mưa một trận tơi bời. Bà Sùng lấy viết trong túi áo và ký một cái rẹt. Chưa kịp nói gì thêm thì Sáu Chi đã chỉ vào hộc tủ bằng viết: con dấu của anh nằm ở trong đó đó, anh đóng luôn đi. Hơi ngạc nhiên vì sự rành rẽ của cô nàng, nhưng vì ham muốn nhục dục nên bà Sùng làm theo, không suy nghĩ gì cả. Xong đầu đó hắn nheo mắt: nè, còn gì nữa không? Sáu Chi nhắm mắt lại đáp rất ngọt ngào: nè, tuy anh thôi. Ba Xuân như một con hổ đói vô mồi, hắn chiếm đoạt hưởng thụ như chưa bao giờ được hưởng. Hắn hoàn toàn bất ngờ trước sự hấp dẫn quyến rũ cực kỳ của một bông hoa đồng nội. Điều này càng làm cho hắn tiếc sao mình không chiếm đoạt sớm hơn. Và cũng chính vì quá say đắm cuộc mây mưa nên Ba Xuân đã quên hỏi lý do tại sao Sáu Chi đã thoát ra được khỏi vòng giam. Và đó là hậu quả mà sau đó chỉ chưa đầy nửa giờ hắn ta phải nhận lãnh. Lúc ấy vào giữa trưa, Theo quy định lâu nay, mỗi khi tên sếp ác ôn này vào phòng riêng đóng cửa thì mọi người muốn vào phải gõ cửa, nhưng chỉ được gõ khi không thấy bóng đèn đỏ ở bên ngoài đang sáng lên. Khi mà đã thấy đèn đỏ thì dẫu có chuyện gì gấp cũng không được gõ hay là gọi. Do đó suốt hơn 2 giờ liền ba Sung ở trong đó thì hầu như mọi công việc liên quan tới hắn đều phải bị ngừng trệ. Một vài nhân viên có hồ sơ trình ký hoặc trực tiếp xin chỉ thị đều phải sốt ruột đứng đó mà chờ. Một thư ký riêng của ba Sung đã lẩm bẩm: chơi bời cái gì mà giữa giờ làm việc chẳng biết. Điều này mấy cái lệnh giam người lấy ai đây mà quyết định? Tài xế riêng của hắn thì lo lắng mới nói: không khéo thì bà nhà tới đây sẽ nổ ra chiến tranh cho mà coi. Vài người nghe điều đó đều thích thú: chà, cuộc đụng độ này sẽ gây cấn nảy lửa đó đây. Và họ cứ chờ đó mà xem. Đúng 4 giờ thì bà vợ của ba Sung xuất hiện. Chẳng biết do có việc cần đột xuất hay do ai đó báo tin mà ngay khi vừa xuống xe ngoài cổng, mụ ta đã xộc thẳng vào phòng riêng của chồng. Tên tài xế lào bào chuyện sếp mình mê đắm tủ sắt, nhưng khi thấy ông sếp sắp nguy thì đã vội phá lệ, phá cửa, gõ cửa phòng và la lớn lên: bà đã đến rồi sếp ơi! Vẫn không nghe động tĩnh gì bên trong, khiến cho anh này phải la lớn hơn: bà sếp tới rồi sếp ơi! Không nghe trả lời, tên tài xế nghĩ ông sếp mình đang mê trận quên đời nên đập cửa ầm ầm với lời báo động dồn dập: bà tới, bà tới! Mụ trừng mắt vào quát: nè, mày báo động hả? Mở cửa ra mau! Nhưng cửa đã khóa bên trong, mụ quát lên: lấy búa đập cửa ra cho tao! Ai dám làm chuyện đó, cho nên mọi người đều lần lượt di tản ra chỗ khác và biến luôn, bởi họ biết cuộc đại chiến giữa hai người sẽ biến họ thành nạn nhân bất đắc dĩ. Điền tiết lên vì chẳng ai giúp sức, mụ tay cầm một cục đá to đập vào cánh cửa, và sau 3-4 cú đập, cánh cửa bung ra và chẳng nghe bên trong có phản ứng gì. Khi mở cửa toang ra, mụ không tin vào mắt mình khi thấy trên chiếc giường nhỏ phía sau bàn làm việc của chồng, đó là một bộ xương người. Trời ơi, bớ người ta! Lúc này nhiều nhân viên mới chạy trở lại và đến phiên họ kinh hãi. Tên tài xế riêng của ba Sung run run nói: Rõ ràng hồi nãy ông sếp vô trong đó. Ông vô và cũng đâu thấy trở ra. Khi thấy không có đông người tới, mụ mới dám bước tới gần chỗ bộ xương và nhìn kỹ thét lên: trời ơi, ông Sung! Trên cổ tay bộ xương vẫn còn mang chiếc đồng hồ Omega bằng vàng, vật quen thuộc của chồng, mà mụ Anna vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Mụ ta lại nhìn lên cổ, sợi dây chuyền vàng hình mỏ neo có khắc tên mụ và ba Sung lại càng khẳng định bộ xương này là của ba Sung. Trời ơi! Mụ ta ngã lăn ra và nằm bất động. Bọn đội ngô phải phá cổng rào mới vào được nhà ông Thiên Thời. Họ không gặp ai trong nhà. Sau một hồi tìm kiếm, tài xế sĩ mới nhắc: thôi mình ra sau vườn coi mấy ngôi mộ xem, tại sao mấy đứa con lão ta cũng chết hết. Khi họ ra ngoài chỗ khu mã thì vô cùng sửng sốt khi 4 ngôi mộ nằm song song nhau, một cái của bà Kiểm, một cái của ông Thiên Thời, còn hai cái kia là của cô Nguyệt Ánh và Lan Anh. Tài xế thắc mắc: họ chết có thể bị vong hồn của vợ Thiên Thời, nhưng ai đã chôn họ? Đó mới là việc lạ. Thế ai đã vào đây? Một tên nói: nhà này duy nhất có con Sáu Chi là còn sống, chẳng lẽ nó vào làm việc này? Đội Ngô phản bác: không thể là nó, bởi thời gian xảy ra đây thì con nhỏ còn đang bị giam kia mà. Tài xế sĩ nhắc: nhưng anh quên là nó đã thoát ra mà mình vẫn chưa biết là nó đi đâu hay sao? Đội Ngô bực dọc: không nói lời thôi nữa, hãy đào mộ tụi nó lên coi, biết đâu đây là một âm mưu thì sao? Nghe cũng hơi có lý nên 3-4 tên hè nhau lần lượt đào 4 ngôi mộ lên. Tuy vậy, cả bọn vừa đào vừa rung, bởi việc đào mã đối với chúng là một chuyện xưa nay chúng chưa từng làm. Ngôi mộ đầu tiên bọn chúng đào có cái tên là Lan Anh. Đội Ngô nói giọng mất dạy: nghe nói cái con nhỏ này nó đanh đá lắm, đào nó lên xem thử khi chết mặt mày nó còn dữ dằn hay không. Nhát cú của tên lính vừa chạm vào nắp quan tài, bỗng hắn bật ra xa gần hai thước. Tên thứ hai la lên: "Coi chừng có rắn!" Hắn nói chưa kịp nhảy lên thì đã bị một con rắn cắn vào chân, rồi một con nữa cắn vào cổ tay của hắn một nhát nữa. Tài xế xỉn nhìn thấy từ trong quan tài bò ra toàn là rắn. Hắn nhảy lùi ra và la lên: "Chạy đi tụi bay ơi, rắn đầy kia kìa!" Hai tên thuộc hạ của đội Ngô đều bị rắn cắn nằm tại chỗ. Riêng đội Ngô thì nhờ lẹ chân lẹ tay theo tài xế sĩ nên không bị gì. Tuy nhiên hắn run như cầy sấy và nói lắp bắp: "Đúng là con rắn này, phải chăng nó là quỷ ma?" Tài xế sĩ đột nhiên nói trong hốt hoảng: "Không lẽ điều ấy lại xảy ra?" Đội Ngô vừa chạy vừa hỏi: "Chuyện ấy là chuyện gì?" Tài xế sĩ nhớ lại khi thỉnh đạo bùa miên, ông thầy này có nói rõ: "Lá bùa này linh nghiệm thì vong hồn người chết sẽ bị sai khiến, còn nếu ngược lại thì hậu quả sẽ khôn lường. Hậu quả khôn lường đó phải chăng là những con rắn này?" Ý nghĩ của hắn chưa dứt thì đã nghe đội Ngô thét lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Một con rắn rất to đang quấn chặt lấy cổ của hắn. Trong phút chốc, cả ba người trong nhóm đào mộ đã bị rắn cắn chết. Bảo sao tài xế sĩ không sợ điếng hồn, hắn gần như chạy không nổi, phải lết đi từng bước. Đến khi lết được vô tới thềm nhà thì hắn đã kiệt sức và gục xuống. Trong mơ hồ, hắn cảm giác như người đã đứng trước mặt mình. Người đó cất tiếng gọi khe khẽ: "Thằng phản bội, hãy đến đây mà đền mạng." Cố nhấn mắt lên, tài xế sĩ lại càng hốt hoảng, bởi người đang đứng kia là bà chủ đã quá cố của hắn, vợ của ông Thiên Thời. Bà, tao nuôi mày là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mày đã bán đứng chủ mày, cũng như trước kia mày đã bỏ thuốc độc thức ăn cho tao ăn, để dọn đường cho cái con quỷ cái hai hường nó xâm nhập vô trong nhà này. Mày còn độc ác hơn những con rắn độc ở ngoài kia. Tài xế sĩ vẫn cố nói: "Tha cho con đi bà ơi, con xin làm bất cứ những gì bà sai biểu. Con phải làm như vậy chẳng qua là hoàn cảnh gia đình con túng bấn quá, nên con mới tán tận lương tâm." Hắn nói tới đó thì bỗng nhiên kêu thét lên, và cả thân người hắn rung lên bần bật rồi nằm im lặng như một xác chết. Buổi sáng trời thật trong, mặt trời vừa lên khỏi ngọn tre phía sau vườn thì cũng là lúc có một người xuất hiện trước bốn ngôi mộ. Quỳ xuống trước mộ bà chủ Thiên Thời, người đó giật mình thấy có một bó hoa cẩm chướng đặt ở đó từ lúc nào. "Cậu Hiếu còn nhánh hơn tôi nữa." Người đó từ từ dỡ chiếc nón đội che kín khuôn mặt để lộ khuôn mặt hiền hòa xinh xắn. Đó là Sáo Chi. Cô quay lại phía sau rồi nói lớn: "Thôi, mời hai cô ra đây." Có hai người xuất hiện, tiếp theo là Nguyệt Ánh và Lan Anh. Cả hai đã ôm chầm lấy Sáo Chi mừng tuổi: "Chị Sáo, tụi này cứ ngỡ là sẽ không bao giờ còn gặp lại chị được nữa." Sáo Chi vuốt tóc hai cô gái: "Tội nghiệp cho hai cái cô chủ của tôi, phải để hai cô chịu khổ sở sống chui rút trong cái căn phòng thờ tối tăm ở trên lầu kia. Đó là việc bất đắc dĩ, chẳng qua là cũng để tránh tai họa mà thôi. Giờ thì đã xong việc hết cả rồi." Sáo Chi móc trong túi ra một tờ giấy rồi đặt ngay mộ bà Thiên Thời và bảo hai cô gái: "Các cô lại bà đi, chính bà đã giúp trong việc này đấy." Nguyệt Ánh và Lan Anh cùng lạy theo Sáo Chi. Bỗng tờ giấy mà Sáo Chi vừa lấy đó bốc cháy như được ai đó đã đốt lên. Sáo Chi nói: "Đó là tờ giấy mà tên Ba Sung đã viết theo lệnh của bà, là ra lệnh bãi bỏ sự truy cứu ông chủ và hai cô." Nguyệt Ánh ngơ ngác: "Truy cứu gì?" "Theo số biểu của thằng tài xế sĩ, tên Ba Sung ra lệnh cho thuộc hạ sẽ truy nã cô và ông chủ về tội danh mà hắn tự đặt ra, nhằm có cớ để bắt giam và thủ tiêu đi. Vong hồn của bà đã hiện ra cứu tôi ra khỏi trại giam, rồi bà còn giả làm tôi, gạt cái tên Ba Sung dở thối dê sờn. Lúc đầu bà chỉ muốn gạt hắn để hắn ký giấy rồi tha mạng cho ông, chứ không có ý hại hắn. Chẳng ngờ hắn quá say máu đã làm tới xúc phạm bà, cho nên bà đã hóa kiếp cho hắn và sau đó trừ diệt luôn mấy tên ác ôn côn đồ, cả thằng phản bội sĩ nữa. Bởi vậy giờ đây tờ giấy này nó không còn cần nữa." Rồi Sái Chi vái riêng với bà chủ mình: "Thưa bà, Theo lệnh bà, con đã giấu những người thân của bà đã được an toàn. Nay họ đã đứng trước mặt bà đây, xin bà tiếp tục phù hộ cho bọn họ. Nguyệt Ánh quà lên khóc: Má ơi, sao má không về giúp tụi con sớm hơn? Suýt nữa tụi con đã đánh chết, đã chết dưới bàn tay của bọn quỷ sứ kia rồi. Lăng Anh cũng khóc theo. Mấy bữa nằm chui ở trong phòng, nghe bên ngoài tụi lính kính nó đi rầm rập, con sợ muốn chết. Con tưởng mình tiêu đời rồi. Còn ba nữa, ổng chưa đi nổi ra đây, vì ba bốn ngày ba không có ăn. Sáu Chi lại nói: Tất cả là nhờ bà che chở cho đó. Sở dĩ lâu nay bà không về giúp các cô được là bởi khi chôn bà, cái thằng tài xế sĩ đã lén bỏ một lá bùa ở dưới gối bà nằm. Do vậy mà hồn phách của bà không thể nào liên lạc được với người thân. Khi cái thằng sĩ và mụ Hường kia đã chôn lá bùa tiếp theo để sai khiến bà về hại chồng con, thì đã bị tụi mình phát hiện kịp thời và bị quăng xuống vũng nước dơ. Vô tình đã hóa giải được tác dụng của chúng, nhờ vậy đã giải thoát luôn hồn phách cho bà bị giam cầm từ bấy lâu nay. Bà đã thoát được nên mới về cứu cả nhà. Trong chuyện này phải kể luôn công của cậu Hiếu nữa. Nghe nhắc tới Hiếu, Nguyệt Ánh kêu lên: Mấy hôm rài sao em không nghe tiếng anh Hiếu nữa? Chỉ sang mấy ngôi mộ bên cạnh, Sáu Chi mới nói: Chính vòng hồn của cậu ấy đã thực hiện những ngôi mộ này đó, nhằm che mắt bọn ác ôn kia. Trong mộ không hề có xác ai cả, chỉ có lũ rắn độc. Lăng Anh le lưỡi sợ hãi: Mộ không chôn người thì để làm gì? Sao không đào lên đi, sang phẳng để khỏi phải sợ hơn? Sáu Chi nghiêm giọng: Lúc trước thì không có ai, chỉ có rắn độc, nhưng nay thì có chôn người rồi. Nguyệt Ánh ngạc nhiên: Thế ai ở trong đó? Chính là ba cái tên thuộc hạ của ba Dung. Chúng đã bị rắn độc cắn chết, và cậu Hiếu đã chôn chúng luôn ở trong đó. Nguyệt Ánh trầm ngâm: Đâu có thể để xác bọn chúng trong vườn của nhà mình được, phải làm cách nào đó chứ. Sáu Chi cười nói: Đợi qua 49 ngày thì cậu Hiếu của cô sẽ đưa chúng nó đi xa, cậu ấy sẽ chu toàn lắm. Nguyệt Ánh nói rất khẽ: Anh ấy vốn là người như vậy. Cô quay sang hướng khác nói vọng vào: Em sẽ ở vậy mãi, em để dành chờ anh. Sáu Chi nắm tay hai cô rồi hỏi: Phải vô để mừng ông thoát nạn đi chứ. Họ vừa bước vô nhà thì đã thấy ông Thiên Thời ngồi ở ghế trường kỷ. Mặt ông tuy xanh xao nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Ông ôm cả hai cô con gái vào lòng: Bà xin lỗi hai con. Lan Anh òa lên khóc, Nguyệt Ánh lên tiếng: Thôi như vậy là mừng rồi, còn khóc cái nỗi gì nữa. Vừa khi ấy có tiếng của một người ăn xin từ ngoài cổng vọng vào: Xin quý bà quý cô rủ lòng thương bố thí cho kẻ hàng này vài đồng xu, ít hộp cơm thừa để sống qua ngày. Sáu Chi vội nói: Đó là cái mụ Hai Hường. Từ khi ba Xuân bị hóa kiếp thì mụ ta trở thành điên dại, cứ đi lang thang đầu này xó nọ để xin ăn. Vong hồn bà chủ cho tôi biết, đó là cái quả mà bà ta phải nhận lãnh để trả cho những ác nghiệp mà mình đã gây ra. Ông Thiên Thời nhìn ra, chợt thở dài rồi bảo: Bà đã mê muội quá, xích nữa là ba đã bị bà ta hại, và đã hại luôn các con rồi. Nguyệt Ánh lên tiếng: Chẳng qua bà bị họ bỏ bùa sai khiến mà thôi, nay má đã giúp bà gỡ được rồi, còn lo lắng gì nữa. Ông Thiên Thời đứng lên, tuy là yếu nhưng vẫn đi được. Các con dẫn ba ra thăm mộ má đi. Trong lúc đó thì giọng xin ăn của mụ Hai Hường đã xa dần, và có lẽ đó là lần cuối cùng mụ ta đã đến chỗ này.